Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, Nữ Phú Bà. Đây là một tòa thành huyền ở trên không trên. Xác thực nói này không giống như là một tòa thành, mà như là một tòa mô hình nhỏ đại lục. Tòa này thần thành có một loại năm tháng khí tức, phi thường cổ xưa, trên vách tường nằm dày đặc lấm tấm. Lưu lại phi thường sâu sắc năm tháng dấu vết. Nó liền giống như là một ngôi sao huyền ở trên không, phụt lên khủng bố tinh khí. Đây là một loại phi thường nguyên chất tinh khí, thật giống là một viên to lớn nguyên thạch đang phát sáng. Thần thành tồn tại năm tháng phi thường cổ xưa. Có người nói tòa thành này là lấy mỏ nguyên đúc thành. Chuyện này có chút không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng tôn này thành xem ra thật đáng sợ. Tinh khí mênh mông vô cùng, cuồn cuộn nối liền trời mây. Ai da, trong này tinh khí quá nồng nặc. Nếu là ở trong này tu hành, tốc độ vậy thì thật đáng sợ. Đạo Lăng khiếp sợ. Hắn cảm giác được lượng lớn nguyên khí, như là một cái long mạch đang tỏa ra thiên địa tinh hoa. Tòa thành này là rất lợi hại, xem ra không uổng công, bên trong khẳng định chơi rất vui. Lê Tiểu Huyên đứng ở đằng xa phóng tầm mắt tới, một tia gió nhẹ cuốn lên nàng nhu thuận mái tóc, thổi tới áo lam kề sát thân thể, xuất hiện một cái không đường cong chập trùng thân thể mềm mại. Nàng lộ ra óng ánh răng nanh nhỏ đang cười, Đạo Lăng sâu sắc biểu thị. Lê Tiểu Huyên khẳng định không là đến tránh né kẻ thù. Nàng khẳng định là tới chơi. Ca ca nhanh hơn đi. Nhanh nha. Lê Tiểu Huyên lập tức ôm Đạo Lăng cái cổ, hứng thú bừng bừng nói rằng, ta muốn đi đánh bạc. Đánh bạc, không thua sạch thì trách. Đạo Lăng bất đắc dĩ nhún vai một cái. Hắn thả người nhảy một cái, ngang trời mà lên, hướng về thần thành lối vào bạo vút đi. Tòa thành này phi thường cao, chọc vào thương khung, rủ xuống từng cái thô to nguyên khí. Thật giống là từng tòa núi lớn tràn ra. Phi thường đáng sợ, bình thường người là không thể bay lên. Lấy Đạo Lăng thân thể đều cảm giác được không nhỏ áp lực. Nhanh bay vào cửa thành thời điểm, thì có người đem hắn ngăn cản. Đây là một đám người mặc áo giáp hộ vệ. Khi thấy một người thiếu niên gánh vác một vị tuổi thanh xuân tiểu nữ bay lên thời điểm, mấy người trong mắt tránh ra vẻ kinh ngạc. Tòa thành này không phải là ai cũng có thể đến. Bọn họ cũng đã gặp một ít thiếu niên bắn mạnh mà đến, thế nhưng đều phi thường vất vả, trên căn bản đều dựa vào bảo vật mới có thể bò lên. Nhưng là thiếu niên mặc áo trắng này ngược lại hảo, còn cõng lấy một cô thiếu nữ, dĩ nhiên như vậy bay lên đến rồi. Để trong mắt của bọn họ bên trong có thêm một vệt nghiêm nghị. Bọn họ phỏng chừng lai lịch rất kinh người. Nhìn thấy chặn đường một đám hộ vệ, Đạo Lăng lạc tại bọn họ trước mặt. Ngươi, Lê Tiểu Huyên nhất thời khó chịu, đầu ngón tay đốt bọn họ. Tính khí phi thường không tốt nói rằng, vì sao ngăn cản chúng ta đường? Mấy tên hộ vệ ra mặt đều là vừa kéo. Bọn họ mặc dù là hộ vệ, thế nhưng làm thần thành hộ vệ, một vài đại nhân vật cũng không dám như thế cho bọn họ nói chuyện. Lai lịch khẳng định rất kinh người, thế nhưng không nghi ngờ chút nào. Lê Tiểu Huyên cười tâu tuét dáng vẻ đè ép bọn họ. Một người trung niên kiên trì giải thích, vị tiểu thư này, phàm là tiến vào thần thành tu sĩ, nhất định phải giao nộp nguyên thạch cắt. Một cái phá địa phương còn giao nguyên thạch đi vào. Lê Tiểu Huyên lườm một cái, dầm gì tức nói rằng, người trung niên mặt có chút hắc. Thần thành ở toàn bộ thần châu địa vị siêu tuyệt không gì sánh được. Nha đầu này dĩ nhiên nói là phá địa phương. Nếu là dựa theo nói như vậy, cái khác đại thành đều là bùn đất, cần giao nộp bao nhiêu nguyên thạch? Đạo Lăng hỏi. Hắn cũng không cái gì bất ngờ, rốt cuộc tòa thành này thật đáng sợ, quang ở trong này tu hành đều phải nhận được rất nhiều chỗ tốt. Một người một ngày 50 cân nguyên, người trung niên cười cợt. Đạo Lăng mặt lập tức đêm đen đến rồi, một ngày 50 nguyên thạch, này không là đánh cướp sao? Cắt, ta còn tưởng rằng nhiều quý. Lê Tiểu Huyên phi thường tùy ý đưa ra đi một cái hư không túi, không cần thiết chút nào, dơ dơ tay nhỏ nói rằng, chúng ta ở bên trong trụ cái nửa năm ni. Đạo Lăng cánh tay khẽ run lên. Một ngày 50 cân, 10 ngày 500 cân cân, 100 nhật 5.000 cân, nửa năm chính là 10.000 cân. Nhưng là vừa nãy Lê Tiểu Huyên phi thường tùy ý ném đi một cái hư không túi, hai người chính là 20.000 cân nguyên. Đạo Lăng lệ rơi đầy mặt. Đây mới là cậu nhà giàu, tiện tay liền ném đi 2 vạn cân nguyên. Lúc trước làm sao liền không phát hiện nha đầu này nhiều như vậy nguyên. Không được, thiệt thòi lớn rồi. Đạo Lăng con mắt đang lóe lên. Hắn từ học viện lúc đi ra, Tôn Nguyên hóa cho hắn 3 vạn cân nguyên. Những thứ đồ này đều là tư bản, đánh bạc tiền vốn a. Hắn nhưng là nghe nói qua, thần thành đánh bạc phòng mỏ nguyên hơi một tí chính là lấy mấy ngàn cân tính toán. Đều là đại nhân vật mới có khả năng. Một đám hộ vệ đều đầy mặt vẻ cung kính, không nghi ngờ chút nào. Tuyệt đối là một cái nào đó siêu cấp thế lực truyền thừa nhân vật. Vung tiền như rác a. Cường giả đều không có tay lớn như vậy, bút mua nửa năm vào thành tư cách. Người trung niên đưa tới một cái lệnh bài, phía trên này có số trời, một khi siêu qua thời gian tu sĩ không đi lời nói, thì có đội chấp pháp đem đuổi ra ngoài. Trên người ngươi nguyên có đủ hay không đánh bạc? Đạo Lăng vuốt cằm hững hờ hỏi. Nên đủ đi. Lê Tiểu Huyên cũng có chút bồn chồn, con mắt ô quay tròn một hồi nói rằng, ta cũng không biết ai, chưa từng tới nơi này, nghe nói đánh cược nguyên tiêu tốn nguyên thạch nhiều vô cùng. Thiếu nữ không xác định dáng vẻ, Đạo Lăng trước kia hưng phấn biến mất không ít, nói rằng, vậy ngươi dẫn theo bao nhiêu nguyên thạch, nếu là nguyên thạch không đủ lời nói. Nhưng là đánh cược không được ta cũng không nắm bao nhiêu, liền cầm hơn 10 vạn cân nguyên. Lê Tiểu Huyên vô cùng gấp gáp nói, có thể hay không không đủ, nếu là mua không nổi mỏ nguyên liền đánh cược không được, cái kia chẳng phải là đến không? Ta thật ngốc a, lúc ra cửa nên nhiều nắm một điểm mà ni. Đạo Lăng đầu quả tim khẽ run lên, nhìn lầm bầm lầu bầu Lê Tiểu Huyên, người sau hiển nhiên còn không chú ý có người ở đánh nàng nguyên thạch. Chú ý, Tiểu Huyên a, đánh bạc nhưng là có nguy hiểm rất lớn. Ta đã từng xem qua một cái người dẫn theo 10 vạn cân nguyên đi vào, không tới một phút liền đi ra. Đạo Lăng lời nói ý vị sâu xa nói rằng, làm sao đi ra? Lê Tiểu Huyên mài răng nanh nhỏ truy hỏi. Thua sạch. Đạo Lăng lạnh nhạt nói. Ây, Lê Tiểu Huyên không tự chủ được sờ sờ vòng eo trên mang theo hư không túi, phiết miệng ủy khuất nói, vậy làm sao bây giờ a? Nghe nói đánh cược nguyên cần kỹ thuật, ta nếu là đi vào liền thua sạch, đây nhất định là một chuyện mất mặt. Không được không được, ta quyết không thể xám xịt đi ra. Còn gì nữa không? Ta còn chưa nói hết. Đạo Lăng tiếp tục nói, người này ta biết là anh em tốt của ta, hắn chạy sơn đến cầu ta, kết quả ta cầm 1 cân nguyên đi vào đánh cuộc. 1 cân nguyên? Lê Tiểu Huyên trợn to 2 mắt, như là người hiếu kỳ bảo bảo hỏi, kết quả thế nào? Kết quả ta càng làm 10 vạn cân nguyên thạch thắng trở về. Đạo Lăng phi thường bình tĩnh mở miệng, Oa, ngươi như thế lợi hại oa. Lê Tiểu Huyên con mắt tránh ra ngôi sao nhỏ, vội vàng nói, lại sau đó thì sao? Mang theo 10 vạn cân nguyên đi rồi a. Đạo Lăng bình tĩnh mở miệng. A, ngươi như thế có thể đi. Kỹ thuật lợi hại như vậy nên ở thắng một điểm a. Lê Tiểu Huyên không nghĩ ra. Tức giận bất bình, tiền tài chính là vật ngoại thân. Ta đối với nguyên thạch không có hứng thú. Đạo Lăng lời nói ý vị sâu xa nói rằng, ghi nhớ kỹ không nên bị tiền tài mê hoặc oa. Ca ca ngươi thực sự là quá lợi hại, rõ ràng có thể thắng được mấy trăm ngàn cân, dĩ nhiên không cá cược. Lê Tiểu Huyên phấn chấn nói rằng, nhường đường quá một ít lão nhân đều lắc đầu, cảm giác cái tiểu nha đầu này bị hãm hại. Gia Châu thổi quá lợi hại, còn thắng mấy trăm ngàn cân. Ngươi tại sao không nói thắng 100 cân thần nguyên? Đến thời điểm ta đánh bạc thời điểm, ngươi có thể phải giúp ta trường mắt. Lê Tiểu Huyên vô cùng phấn khởi mở miệng, đã bắt đầu ảo tưởng thắng một tòa nguyên thạch sơn. Cái này không thể được, ta đã sớm không đánh bạc đá quý. Vô vị. Đạo Lăng lắc đầu, ngữ khí kiên định nói, ân tương đương hảo ca ca ngươi giúp người ta sao? Lê Tiểu Huyên dậm chân làm nũng, Đạo Lăng y nguyên ở lắc đầu. Đối với Lê Tiểu Huyên mê hoặc ngoảnh mặt làm ngơ, ngữ khí rất kiên định từ chối nàng. Lê Tiểu Huyên làm sao có khả năng sẽ dễ dàng dừng tay? Lời hay hung hăng nói, hảo ca ca, giúp người ta mà. Nhân gia thua sạch, đáng thương biết bao. Vậy cũng tốt, xem ở chúng ta quen biết phần trên, đánh bạc nguyên thạch chúng ta liền bất nhất chín mở ra. Một nửa phân đi. Đạo Lăng vội ho một tiếng. Lê Tiểu Huyên phi thường hài lòng hắn đáp ứng rồi. Bất quá còn có chút ngờ vực mở miệng, ca ca ngươi không là đối với nguyên thạch không có hứng thú à? Làm sao trước đây đều là 19 phần thành à? Nghe vậy, Đạo Lăng nói rằng, ngươi đây liền không hiểu. Đánh bạc kỹ thuật hảo đều có bí thuật phối hợp, bí thuật này tổn hại tuổi thọ, cho nên mới phải 19 phần. Ta xem, ở ngươi thành tâm phần trên liền cho ngươi 5 năm money. Cái gì? Còn muốn tiêu hao tuổi thọ? Lê Tiểu Huyên sợ hết hồn. Nàng liền vội vàng nói, vậy còn là không cá cược, đây là đang liều mạng nha, hay là thôi đi, khoác lác quá mức chứ. Đạo Lăng mí mắt run rẩy, chớp mắt mở miệng, vô sự, tuy rằng ta thôi thúc bí thuật tiêu hao tuổi thọ, thế nhưng ta có biện pháp bù đắp, này liền cần nguyên thạch. Lê Tiểu Huyên lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, hì hì cười nói, vậy thì tốt, chỉ cần có thể khôi phục là tốt rồi. Cái kia cứ dựa theo quy tắc cũ, 19 phần thành được rồi. Ngược lại ta chính là vui đùa một chút. Hảo, vậy thì nghe ngươi. Đạo Lăng nội tâm đại hỉ, làm sao có khả năng sẽ từ chối. Ở bề ngoài bình tĩnh mở miệng. Thời gian này, hai người bọn họ đi tới một cái to lớn bia đá trước mặt. Khối này màu vàng bia đá lớn vô cùng, hiện ra khủng bố ngập trời võ đạo khí tức, xuyên qua toàn bộ thiên địa. Đây là đại võ đạo bi, màu vàng bia đá, tỏa ra vạn trượng thần mang, như là một vòng thần dương ngang trời, đâm người hai mắt. Tôn này bia đá phi thường khủng bố, phụt lên thao thiên võ nói khí tức, nối liền trời đất. Như một tòa bất hủ phong bi, liền như vậy hoành ở đây, uy thế thập phương đại địa. Đây chính là nghe đồn bên trong đại võ đạo bi. Có người nói từ thời đại thượng cổ liền tồn tại, giống như tiểu võ đạo bi. Này bốn phía vây xem rất nhiều người, đều ở đối với màu vàng bia đá chỉ trỏ trỏ. Phải biết tấm bia đá này ghi chép vô số tuyệt thế kỳ tài truyền kỳ cố sự. Xem, Đây chính là Thu Quân Quân 19 tuổi dấu vết lưu lại. Nghe nói nàng đã xuất thế. Đáng tiếc ở xa xôi Thanh Châu. Rất khó vượt qua đi nhìn qua tuyệt thế nhan dung. Có người nói này Thu Quân Quân 100 năm trước. Diễm Quang Thiên Hạ. Hơn nữa 19 tuổi liền thành vương. Thực sự là đáng sợ. Có người cuồng nhiệt ánh mắt nhìn chằm chằm trên bia đá một khu vực. Nhìn thấy ba chữ, rõ ràng là Thu Quân Quân ở 19 tuổi dấu vết lưu lại. Này có thể nói là đáng sợ nhất ghi chép một trong. Viện trưởng cũng ở nơi đây lưu lại. Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại, cũng theo nhìn sang, trong mắt tránh ra một tia vẻ khiếp sợ. Hết chương.